sống cùng vạn tuế, chương 629. Chưa từng thấy đần như vậy đàn. Góc truyện audio.com. Ở Tổng thống tiên sinh tuyệt hảo phát biểu toàn cầu TV nói chuyện sau, tất cả mọi người muốn nhìn một chút công phu tiểu tử có cái gì đáp lại. Là tin tưởng Tổng thống tiên sinh, hay là tiếp tục hoài nghi hắn đây? Lúc này, công phu tiểu tử làm một ra ư mọi người ngoài ý liệu cử động. Ta không cách nào xác định sự thật chủ cùng đến tột cùng như thế nào, đối với chính chủ trị đấu tranh, mang đến đủ loại thương tổn lại càng căm thù đến tận xương tủy, ta chán chính chủ trị. Hiện thời, bởi vì ta lâu dài đưa thân vào trong nghiên cứu chuyện bận tối mày tối mặt căn bản không có biện pháp trừ không xử lý những thứ này, nếu có thời gian, ta càng muốn sớm đi khôi phục nghiên cứu của ta. Nếu Tổng thống tiên sinh nguyện ý, như vậy ta liền đem tất cả tội phạm giao cho hắn tới thẩm vấn, hy vọng Tổng thống tiên sinh cho mọi người tìm được hung phạm, cho thế nhân một cái công đạo. Lúc đầu tất cả mọi người có chút không rõ, đem tội phạm giao cho Tổng thống tiên sinh, đây chẳng phải là đem gà giao cho hồ ly. Bất quá, rất nhanh, mọi người vừa kịp phản ứng. Mọi người nghĩ công phu tiểu tử nhất định là đối với chính chủ trị mang đến tai nạn căm thù đến tận xương tủy, dù sao vô luận làm cái gì Tổng thống tiên sinh cũng sẽ phủ nhận cho nên dứt khoát đem tội phạm ném cho hắn, để cho thế giới tới giám đốc. Nhìn Tổng thống tiên sinh như thế nào tự bào chữa, ít nhất làm như vậy lời mà nói, Tổng thống tiên sinh nghĩ bao che những thứ kia tội phạm là không thể nào. Hơn nữa công phu tiểu tử cũng không còn vô ích cùng những thứ này hèn hạ tránh khách vô nghĩa. Hắn là một nhà khoa học không phải là những thứ kia nói chuyện thề làm thúi lắm tránh khách tim của hắn đặt ở khôi phục phía trước tai nạn tổn thất thượng, mọi người do không giải thích được chuyển làm hiểu công phu tiểu tử quyết định của hắn, hơn nữa hơi bị cảm động, cái này, mới thật sự là làm ra hiện thực khoa học ra, mà không phải những thứ kia khua môi múa mép như hoàng liên tiếp làm tú tránh khách. Thì ra là đối với Tổng thống tiên sinh khôi phục một chút lòng tin America nhân dân, lúc này, vừa sinh ra một loại hoài nghi. Thật không phải gia hỏa này làm. Người tránh khách không phải là hoa ngôn xảo ngữ. Tổng thống tiên sinh mặc dù thề cắt tiểu dây dây o không ô mấy năm đổi phiên có chút ngoan, nhưng vì thoát thân, những thứ này chết tiệt tránh khách có cái gì nói không nên lời. Chuyện này cho dù không phải là Tổng thống tiên sinh gây nên coi như hắn không phải là chủ mưu, sợ rằng cùng hắn cũng chạy không thoát có những quan hệ. Mọi người một lần nữa đem hoài nghi đặt ở Tổng thống tiên sinh trên người, đều quyết định thay công phu tiểu tử giám đốc gia hỏa này. Nếu như hắn nghĩ bao che những thứ kia tội phạm, như vậy mọi người không tha cho hắn. Cảm ơn công phu tiểu tử đối với ta tín nhiệm, ta hướng toàn cầu người thề, nhất định lấy ra hung phạm còn bản thân một cái trong sạch. Bất kể hung phạm là ai ta cũng sẽ tính Liên Hiệp Quốc điều tra cơ cấu đem bọn họ đào, bất kể hung phạm là ai công pháp quốc tế đình đều tha cho không bọn họ, đây là đối với chúng ta mọi người loại khiêu khích, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau nát bấy âm mưu của bọn họ. Tổng thống tiên sinh vốn là rất đắc ý, hắn cảm giác mình phía trước diễn giảng, thật sự là bình sinh đắc ý nhất tối nghịch chuyển chiều dâng một cái diễn giảng, ngay cả chính hắn cũng làm cho lần này diễn giảng cảm động. Vốn là cho là có thể thoát, góc truyện audio.com, thân rồi, không nghĩ tới công phu tiểu tử lại đem tội phạm ném cho bản thân tới xử lý. Cái này chẳng phải là đem mình tiếp tục đẩy ở miệng núi lửa thường. Không nói người khác chính là diễn giảng sau vỗ tay ủng hộ của mình Dupont cùng Anthony Joellen tướng quân, cũng một lần nữa đối với mình sinh ra hoài nghi tiếp tục như vậy vô cùng nguy hiểm. Bản thân cần phải tìm ra hung thủ thật sự, nếu không, bản thân vĩnh viễn rửa không rõ bóp chết loài người hạnh phúc tương lai người bị tình nghi. Tổng thống tiên sinh, mới vừa rồi ngươi diễn giảng không sai, ta là ngươi cảm động cao hứng, nhưng là, ngươi xác định chúng ta thật muốn tiếp nhận tới đây sao? Ngươi xác định điều tra kết quả đối với chúng ta America thật không có bất lợi sao? Anthony Joellen tướng quân hiện tại trừ hoài nghi Tổng thống tiên sinh ngoài, còn có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Vạn nhất điều tra ra được kết quả, là mình không nguyện ý nhất nhìn thấy cái kia dạng. Đến lúc đó, cho tới bây giờ đều đứng ở chính nghĩa nhất phương America sẽ ở toàn cầu người trong lòng biến thành dã man nhân quốc gia, cái kia điều tra nhất định phải công khai, một tầng tầng mở mạnh chính nghĩa sứ giả áo ngoài, để cho thế giới cảnh chủ xét biến thành cường đạo cảm giác. Để cho Anthony Joellen tướng quân có khí phách chịu không được trầm trọng. Cho đến lúc này, sợ rằng không chỉ là Tổng thống tiên sinh xấu xí hiện ra, hay là toàn bộ America hình tượng hỏng mất. Tướng quân, để cho chết tiệt hung phạm gặp quỷ đi đi. Ta tuyệt đối không phải là hung phạm, ta thanh thanh trắng, không sợ điều tra, chẳng lẽ ta muốn thiếu não thừa nhận. Thay người khác làm một cái người chịu tội thay sao? Không, đó là một cơ hội, hiểu chưa? Nếu như do người khác tới điều tra, có lẽ sẽ nói xấu chúng ta, nhưng công phu tiểu tử đem cái này cơ hội giao cho chúng ta muốn vững vàng mà đem cầm. Đem hung phạm tìm ra, sau đó nói cho thế nhân. ta là trong sạch, chúng ta America mọi người là trong sạch. Tổng thống tiên sinh phát điên giống to, tổng thống tiên sinh ý của ngươi là chúng ta. Cái kia tới xác định hung phạm, nói thí dụ như thành là kéo đèn làm, Dupont có chút hiểu lầm tổng thống ý của tiên sinh, không, ngàn vạn đừng như vậy. Anthony Joellen tướng quân nghe được có chút há hốc mồm, làm như vậy chẳng phải là muốn chết. Thân ái Dupont, ta tuyệt đối không phải là ý tư kia. Ý của ta không có khác, chỉ có một cái, đó chính là chân thật điều tra. Tổng thống tiên sinh thiếu chút nữa không có ói chủ huyết, nếu như nói thành là kéo đèn làm, đoán chừng tin tức vẫn chưa nói hết, toàn cầu mọi người sẽ cho rằng mình là hung phạm. Ta nói, tổng thống tiên sinh, ta cuối cùng hỏi một lần, thật không phải là ngài làm. Anthony Joellen tướng quân nghĩ cuối cùng xác nhận rõ ràng, sau đó tự mình điều tra. Thân ái tướng quân, nếu như ngươi tra được là ta làm, ta đích thân tới cắt của ta tiểu dây dây o không ô mấy năm đổi phiên sao? Tổng thống tiên sinh buồn bực đến độ sắp khóc, đang ở Hồng Kông Lục Minh, nghe kiểu lão chi chiêu, sử dụng một chiêu thái cực vân thủ, lấy nhu thắng cương nghịch chuyển càn khôn sau, không bao giờ. Nữa quản, hiện tại có toàn cầu người cảnh giác cao độ thay hắn tới ngó chừng tổng thống tiên sinh. Tổng thống tiên sinh hẳn là một thời gian thật dài, cũng sẽ rất khó chịu, hơn nữa, không ai đáng thương hắn. Ở Lục Minh ta vù vù đại thụy, thế gian hacker hồng khách nhóm lần đầu tiên đồng tâm hiệp lực bạo nhà. Góc chuyện audio.com, trắng võng chạp, đem các quốc gia quốc kỳ cúp đi, sau đó ở giữa dùng thiên thiên vạn vạn ánh mắt tạo thành một câu nói. Chúng ta ngó chừng ngươi, thành suối thôn tổn thất cứu giúp cùng tính ra, thật ra thì so sánh với trong tương tượng tốt hơn một chút. Bạch ngư đầm mặc dù tạc băng rồi, nhưng thủy tinh trụ trận còn đang, bạch ngư cũng còn có gần nửa còn sống sót. Chính là bị chút điểm chấn động, hơn nữa những thứ kia chết đi bạch ngư cũng làm cho Lục Minh lợi dụng lên, một chút không lãng phí. Ngay cả đánh ra di động mãn toàn đầm hình cũng bị, được bản trên mạng bầu thành trăm năm qua trọng đại tai nạn một trong, Liên Hiệp Quốc những thứ kia cả ngày mở hội nghị gây lộn nhưng chuyện gì đều giúp không được gì, các quốc gia đại biểu quyết định đem cái này một ngày. Định vì loài người nghĩ lại ngày, hơn nữa quyết định sau này hàng năm ở nơi này một ngày mở hội nghị, đều đi trước mặc niệm nghĩ lại loài người đối nhau vật giới phạm phải đủ loại bạo hành. Dược sơn để cho hỏa thiêu một cái tinh quang, mặt ngoài tổn thất nghiêm trọng, nhưng Lục Minh trải qua cặn kẽ nhất sau khi kiểm tra, phát hiện số rất ít dược liệu, ở kinh nghiệm hỏa kiếp sau, bộ rễ vẫn còn sống, hơn nữa có phì nhiêu bùn đất, vừa giảm bớt sinh tồn cạnh tranh, còn nữa bọn tỉ mỉ tưới xối, Lục Minh tin tưởng những thứ kia sinh mệnh lực ngoan cường dược liệu, bọn họ một lần nữa dài ra cành lá, sẽ so sánh với trước kia càng thêm cụ dược hiệu. Cái này, coi như là một cái hỏa kiếp niết bàn sống lại. Sông đứng cần một lần nữa thả lại đầm, đả thương người cũng cần an tĩnh an dưỡng. Thiêu hủy gia viên cần gây dựng lại, những thứ này cũng không phải là vấn đề, Lục Minh hoàn toàn có thể cho bọn một cái hoàn toàn mới thôn, về phần hoắc gia chém đứt cây đào cùng cây anh đào thông qua tưới nước khiến chúng nó nảy mầm là được. Có Lục Minh ý niệm không gian sinh mạng nước suối đề cao, ngày thứ hai liền dài ra cây nhỏ nghiền rất khả quan, thanh suối thôn người tựa như nhìn thấy ánh dạng đông dường như, mọi người lòng tin cùng hy vọng vừa trở lại. Trải qua trận này tai kiếp bọn họ càng thêm đoàn kết. Chính chủ phủ đương nhiên lớn đao rộng rãi phủ, dìu, mất bò mới lo làm chuồng, đầu tiên là ngoan chém một nhóm quan chủ viên, lại đem vùng này chia làm thuốc sinh khu hành chính, do giảm lý sách chủ nhớ làm chủ quan chủ viên trực tiếp quản lý, do Trương Chính Đông cùng Tạ Ơn Dũng chờ cảnh chủ xét 24 giờ tuần tra bảo vệ cái này bị, được thế nhân xưng hô vì loài người hy vọng trụ sở Sơn Cốc. Hai gã bảo vệ thuốc công xưởng công nhân viên an toàn mà bị sát hại anh Dũng Bảo An, bị, được truy nhận vì liệt sĩ. Quốc gia phần thưởng chờ một chút không nói, còn quyết định tạo hai cái tượng đồng. Lấy hai gã bảo an hình tượng, làm cho này trong thủ vệ tượng trưng. Lục Minh ngày thứ hai bò dậy, đối với ngoại giới lên án công khai tổng thống tiên sinh cải vã không để ý tới biết, một lòng bay trở về Lam Hải nhìn Nhiếp Hồ Ly xuyên cô dâu áo cưới. Bất quá đang bay trở về phía trước, hắn còn phải trước bận rộn hoàn khách nhân chào hỏi. Tất cả danh nhân, minh tinh đều cho là Lục Minh rất đau đớn tâm, tất cả mọi người tới dỗ dành hắn. Ước chừng lập lại 1000 lần, cơ hồ cùng tất cả quan tâm người của mình nói tất cả một lần ta không sao, Dược Sơn còn có hy vọng, thiếu chút nữa biến thân thành Thường Lâm Tẩu Lục Minh đồng học, thật không biết là người khác tới an. Góc chuyện audio.com, ủi mình, hay là bản thân an ủi người khác, may là tất cả mọi người thông cảm hắn, nhất tề tiêu sái, cho tới chưa cũng là xong việc, nếu không hắn 3 ngày 3 đêm cũng tiếp đãi không được nhiều người như vậy. Làm danh nhân quá mệt mỏi, ta hôm nay thiếu chút nữa não căng gân. Lục Minh cởi xuống công phu tiểu tử chim liền cánh ngân diện cụ, xoa tả hữu huyệt thái dương thở dài nói. Chúng ta đi bổ cảm giác. Ngô Mỹ Nhân Hạ Linh bởi vì Lục Minh đồng học tối hôm qua một đêm cũng không ngủ ngon. Khách nhân vừa đi, bọn họ cũng nữa nhịn không được rồi, lập tức trở về phòng vù vù. Nhan Mộng Ly thật lâu không chơi thế giới thứ hai rồi, nàng muốn đem thế giới thứ hai tư nhân gian phòng, cũng bố trí cùng Lục Minh đắc ý đọc không gian như vậy, nghĩ thầm chờ Lục Minh đi lên, liền kéo hắn vào xem một chút, để cho hắn than thở hạ của mình diệu thủ cùng linh xảo sáng ý. Nhiếp Thanh Tốp, Cảnh Hàn cùng Trầm Khinh Vũ đang đàm luận áo cưới cuối cùng thiết kế cùng nghi thức và vân vân, Lục Minh đồng học muốn tham gia, lập tức sẽ làm cho bọn họ chạy ra, hắn muốn trộm nhìn các nàng mặc thử áo cưới nguyện vọng rơi vào khoảng không. Các nàng quyết định đem thần bí lưu đến cuối cùng một khắc để cho Lục Minh trong lòng ngứa càng thêm mong đợi. Làm cho các nàng thần bí sao, nữa thần bí cũng không còn mấy ngày. Hoắc Vấn Dung phụng bồi cha mẹ đi ra ngoài du ngoạn Hồng Kông, chỉ có Dai Dai một cái ở nhà phụng bồi Lục Minh. Dai Dai, vậy thì ngươi tốt nhất. Lục Minh đối với cái này tiểu thức phụ vô cùng cảm động, đem nàng kéo hôn vừa hôn. Ý không tốt, ta cũng vậy, có chuyện bận rộn đâu. Dai Dai mẹ ruột Lăng Tuệ cũng tới, cùng bởi vì tai nạn mà mới vừa kế đó bỗng nhiên mụ mụ cùng bỗng nhiên ba ba bất đồng, Lăng Tuệ nàng đã tới Hồng Kông mau nửa tháng rồi, luôn luôn phụng bồi nữ nhi. À, không thể nào, Lục Minh thứ một ngày phát hiện mình là một người cô đơn. Người có mỹ nữ ước hẹn còn không mau đi. Dai Dai đứa nhỏ tinh nghịch nhẹ chút một chút Lục Minh cái chán. Mỉm cười nói, đại anh hùng, cái kia bị, được chủ vội vã ở Đông Dương làm nữ thể thịnh từ Thanh Mai, ngươi còn nhớ rõ không? Nàng bây giờ là Hồng Kông Phương Phỉ Uyển quản lý, lại là Hồng Kông thế giới thứ hai của Phong Đường cái thi từ ca phú nhà thiết kế, hôm nay cầm tháng đầu tiền lương, muốn mời ngươi cái này đã lâu không gặp vừa nhiệt tâm giúp người đồng học ăn bữa cơm. Nàng ngay từ lúc một tuần lễ trước cũng đã liên tục nhờ vả ta rồi, ngươi hay là đi một chuyến sao, ngàn vạn đừng làm cho nhân gia thất vọng mới tốt. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, nơi đó có vô ích. Lục Minh lười nhác té ở trên ghế salon, để cho Dai Dai tựa vào trong lòng ngực của hắn, thoải mái mà nằm, khẽ động cũng không muốn động. Thật ra thì ta không có nói cho nàng biết ngươi là công phu tiểu tử, nàng quá khách khí, nếu là biết ngươi là ân nhân cứu mạng, không ba quỳ chín gõ mới là lạ, cho nên ta không dám nói thật ra, chỉ nói ngươi là Lam Hải Phương Phỉ Uyển công nhân viên, đúng, ngươi là một cái nghiệp vụ phó quản lý, cùng Vương Đồng biết trèo chút điểm quan hệ chạy chút điểm cửa sau mới lên làm phó quản lý. Dai Dai vừa nói, Lục Minh liền quính. Bất quá, Dai Dai nói không sai, từ Thanh Mai cái loại người này đích xác là hết hy vọng mất đại biểu, nói với nàng lời thật khẳng định không được, nói như vậy càng thêm hợp tình lý. Lục Minh lần đầu tiên không có bởi vì mỹ nữ ước hẹn mà kích động ngược. Góc truyện audio.com, lại có chút bất đắc dĩ. Cùng từ Thanh Mai gặp mặt không phải là trong lòng hắn mong muốn. Rồi hãy nói nàng chẳng qua là cảm kích mình ở nàng khó khăn nhất lúc viện thủ, khách khí thỉnh bản thân ăn bữa cơm, cùng khác không liên quan, cơm này ăn có chút nhàm chán. Quan trọng nhất là, Lục Minh cảm giác mình là Hồng Kông nổi tiếng công phu tiểu tử tùy ý ở bên ngoài đi lại, vạn nhất làm cho người ta nhận ra, vậy thì xong. Mau đi đi, buổi tối ta làm súp chờ ngươi trở lại ăn. Dai Dai biết Lục Minh bữa tiệc này nhưng thật ra là chịu đau khổ, muốn hắn đang đứng đắn trải qua xã giao cũng thật sự làm khó hắn. Ai có thể gọi hắn ở Uy Quốc trình một cái từ Thanh Mai trở lại đây? Chuyện này là hắn làm cho cũng nên hắn tới tiện hậu. Lục Minh hiện tại đã biết rõ chúng nữ rời đi lúc cười trộm là chuyện gì xảy ra rồi, khó trách tất cả mọi người kiếm cớ rời đi cảm tình là làm cho mình tìm không được lý do lưu lại a. Không phải là cái từ Thanh Mai sao? Khiến cho cùng Hà Đông mẫu sư tử dường như có đáng sợ như vậy sao? Lục Minh trong lòng nộ khí vừa hiện biến ra phó mặc kính dâm đeo lên. Đi thì đi ai sợ ai a, đừng nóng giận, đều tại ta không có làm tốt chuyện, trước hướng đại gia bồi tội rồi, buổi tối cho mọi người đấm chân bồi thường. Dai Dai học Nhiếp Thanh Lam giọng, nghịch ngợm hôn một cái, đưa Lục Minh ra cửa, bản thân nhưng cùng mẫu thân Lăng Tuệ nhất lên, xuống bếp bận việc, nàng quyết định làm một bữa mỹ vị, ở buổi tối để cho tất cả mọi người ăn được bụng đục trù tròn. Lúc này, ở một gian nhà hàng Tây, từ Thanh Mai lần thứ 5 nhìn bề ngoài. Bản thân mới vừa bắt được tiền lương xin mời ăn cơm, ai không lường trước ra hỏa này thế nhưng tới trễ, hơn nữa ước chừng đã muộn 20. Cũng không biết hắn là làm sao đuổi kịp Dai Dai, những thứ không nói những thứ khác chỉ bằng vào đã trễ điểm này, hắn sẽ hợp cách. Từ Thanh Mai trong lòng thừa nhận bản thân tới có chút sớm, nói trước tới nửa giờ, nhưng là cái này quyết không là hắn bị trễ nguyên nhân. Nàng cố nén gọi điện thoại đi thúc giục hắn xúc động, lấy thục nữ lòng, vẫn duy trì bề ngoài dáng vẻ. Vừa 10 phút đồng hồ ngày trước mới nhìn rõ một người mặc quần áo thể thao mang mặc kính dâm, đại nam hài vội vã chạy vào hỏi quản lý đại sảnh. Xin hỏi các ngươi cái này gọi là gia niên hoa nhà hàng Tây sao? Làm sao phía ngoài chiêu bài không có viết tiếng Trung cùng Anh văn a? Các ngươi là Italy nhà hàng Tây, nhưng đây không phải là Hồng Kông sao? Quên đi, ta tìm một người nữ thân cao 1m65 tả hữu, bộ dáng. Ta không quá nhớ được, đại khái cùng nàng không sai biệt lắm. Người tiến vào nghiêm nghị chính là Lục Minh đồng học. Hắn hướng quản lý đại sảnh hỏi người, tiện tay hướng Từ Thanh Mai trên người chỉ, tỏ vẻ hắn tìm người cùng nàng không sai biệt lắm. Từ Thanh Mai thiếu chút nữa không để cho một ngụm cà phê sặc chết, cái này thật là của mình đồng học sao? Cái gì gọi là cùng nàng không sai biệt lắm, bản thân an vị bên cạnh hắn lại vẫn không nhận. Thiếu bản thân còn một mảnh nóng hổi, một mảnh cảm kích thỉnh hắn ăn cơm, cảm tình trong lòng hắn căn bản không có mình người này a. Gặp qua đồ đần, chưa từng thấy đần như vậy đàn. Từ Thanh Mai trong lòng, Lục Minh đồng học lập tức cùng đồ đần hoa lên ngang bằng. Cách chương.